Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 405, giấc mộng Hoàng Lương, phiên ngoại Đỗ Liêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thúy Lan hôm nay cũng tới ăn tiệc, bởi vì trong viện quá đông, nàng liền mang theo hai nữ nhi ngồi ở bên ngoài. Trần Thiết Căn cũng tới, chính là đầy mặt hồng quang cùng vinh dự ngồi ở bàn nam nhân kia, cùng nhóm hán tử trong thôn vừa uống rượu vừa khoác lách, không biết còn tưởng rằng là con của hắn trúng tú tài. Thực tế bất quá là chú em chồng của khuê nữ đã xuất giá của hắn. Lưu Thúy Lan để Đào Nha cùng Tiểu Nha hỗ trợ tìm hài tử, chính mình cũng tính toán hỗ trợ nơi nơi nhìn xem, đang cùng Lư Kiều Nguyệt nói, liền thấy Chu Tiến nắm tay Điểm Điểm đi tới. Này không phải sao? Lưu Thúy Lan tức khắc kinh hỉ nói. Điểm Điểm trải hai cái bím tóc nhỏ, phía trên còn cài hai cái chuông bạc, mặc một thân lụa màu hồng phấn, mặt trên thiêu phong lan, làm cho da thịt như tuyết cùng đôi mắt to tròn càng nổi bật, thoạt nhìn thật phấn nộn đáng yêu, một chút đều không giống nữ oa ở nông thôn. Trước đó vài ngày, phụ cận có cái thôn mất hai đứa nhỏ, đến bây giờ còn không có tìm được, mọi người đều nói là bị mẹ mìn bắt đi, Lư Kiều Nguyệt mới phá lệ sốt ruột tìm nữ nhi. Con không có chạy loạn a, con đi tìm cha. Điểm Điểm chớp mắt, nộn thanh nộn khí mà nói. Đi tìm cha cũng phải cùng nương nói một tiếng, nương nhìn không thấy ngươi, sẽ sốt ruột. Lư Kiều Nguyệt nhìn thân ảnh nơi xa kia khập khiễng biến mất, lắc lắc đầu, cùng nam nhân và nữ nhi hướng bên trong đi. Không có gì, người kia là Đỗ Liêm. Vậy được à? Tiểu nữ oa thận trọng gật gật đầu, chuông bạc trên đầu phát ra tiếng vang thanh thúy liên tiếp. Đi, chúng ta đi vào. Chu Tiến dắt nữ nhi, Điểm Điểm vươn tay nhỏ đi kéo tay nương. Lư Kiều Nguyệt nắm tay nữ nhi, đang định tiến trong viện, đột nhiên bước chân ngừng một chút. Nhìn thấy tức phụ hoảng hốt, Chu Tiến không nhìn được hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Liêm đi thực gấp, nếu là có thể chạy, hắn lúc này đã chạy, đáng tiếc chân cẳng hắn hiện giờ không tiện, chỉ có thể khập khiễng như vậy đi tới. Rốt cuộc vì cái gì muốn chạy, Đỗ Liêm cũng không biết, hắn chỉ là theo bản năng không nghĩ để người kia thấy bộ dáng chính mình lúc này. Lư Quế Lệ từ phía sau vội vàng đuổi lại đây, ngăn lại hắn. Ngươi làm sao vậy? Sao lại không ăn? Đỗ Liêm theo bản năng liền sờ sờ miệng chính mình bóng loáng, một trận thẹn quá thành giận. Nàng nhìn thấy chính mình như vậy sao? Nhìn thấy chính mình ăn ngấu nghiến ở tiệc nhà nàng. Nàng là chủ nhân, mà hắn lại là người xa cơ thất thế tới cửa kiếm cơm ăn. Mơ hồ còn nhớ rõ lúc trước nàng không muốn gả hắn. Chính mình tức giận nghĩ thầm. Về sau chờ hắn khảo trúng tú tài thi đậu tiến sĩ, hắn sẽ làm cho nàng hối hận cả đời. Nhưng lúc này tất cả đều biến thành chê cười. Ta không ăn, ta phải đi về. Đỗ Liêm ánh mắt hung ác, liền hướng phía trước đi. Lư Quế Lệ còn muốn đi đuổi theo, lại bị Thôi Thị từ phía sau một phen giữ chặt. Người đuổi theo hắn làm cái gì? Thứ không biết tốt xấu. Nhưng, nàng đã nhìn thấy sao? Khẳng định là nhìn ra hắn dùng áo của Thôi Thị mặc tới. Nàng sẽ nghĩ như thế nào về mình? Đỗ Liêm rốt cuộc trông đỡ không được, lập tức té lăn trên đất. Tay đau, chân đau, đầu gối cũng đau, thậm chí liền mặt cũng là nóng rát đau. Trên đường không có những người khác, chỉ có một mình hắn, Đỗ Liêm đơn giản liền như vậy mặc kệ chính mình chật vật. Không biết qua bao lâu, nơi xa vang lên một trận tiếng bước chân, đồng thời một cái thanh âm Tiểu Đồng nói chuyện cũng truyền vào trong tai hắn. Người nọ cũng thật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhàng thổi qua, rất xa đều còn có thể nghe được thanh âm hai Tiểu Đồng kia. Hắn như nguyện khảo trúng tú tài, hắn mang theo nương cùng nàng với gương mặt tái nhợt, thân thể suy nhược dọn đi trong huyện. Hắn trải qua cuộc sống thập phần đắc ý, tuy lúc sau trúng cử phải phí thêm thời gian mấy năm, rốt cuộc hắn là tự tin tràn đầy, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể thi đậu cử nhân. Thậm chí khảo trúng tiến sĩ. Quả nhiên, hắn được như ước nguyện, mơ mơ hồ hồ, hắn nghe thấy có người đang khóc, còn nghe thấy có người đang nói. Hắn nằm mơ đều đang cười, người kia lo lắng cái gì? Cảnh trong mơ của Đỗ Liêm còn đang tiếp tục, Đỗ Liêm không thể nghi ngờ là nóng vội, cũng bởi vậy không buông tha bất luận cái cơ hội gì tìm chỗ dựa dẫm. Lúc sau một cấp trên cố ý muốn vì nữ nhi trong nhà 20 còn chưa xuất giá chiêu hắn làm hiền tế. Hắn tất nhiên là được gãi đúng chỗ ngứa. Mà nàng đã tới thời điểm không thể không xử lý. Đỗ Liêm nên may mắn chính mình biết nhìn xa trông rộng. Phía trước lúc hắn mới vừa trúng cử, không phải không có phú hộ nhân ra hướng vào hắn. Nhưng lúc đó hắn tự tin tràn đầy, tự nhiên không nghĩ giày xéo chính mình, vì một chút tiền tài liền hủy diệt tự thân trong sạch. Hắn nghĩ đến, chính mình đáng giá có được người càng tốt, dù nương hắn cũng hay thở dài, lúc trước cho hắn cưới Lư Thị, thật à ủy khuất hắn. Biết Lư Thị bị đập đầu chết ở cửa lớn nhà mình, mà người động thủ ải chính lão nương mình, Đỗ Liêm trừ bỏ liên thanh mắng, đã không còn phản ứng khác. Mắt thấy ra mạng người, lúc ấy người ở đó lập tức đi báo quan. Thuận Thiên Phủ quan sai tới cửa bắt người, đem Đỗ Quả Phụ nhập đại lao. Nhiều người chứng kiến, căn bản không phải Đỗ Quả Phụ một cái thôn phụ nho nhỏ hương giã có thể cãi lại. Đỗ Quả Phụ bị ấn tội, vì con dâu không muốn bị bỏ, mới thẹn quá thành giận động thủ hại chết con dâu. Ngõ nhỏ Tây Tỉnh không thiếu người đem một ít việc phát sinh ở Đỗ gia, cũng báo cho quan sai. Ở kinh thành này, tin tức đều là truyền đến cực nhanh, hiển nhiên người gác cổng này cũng là nghe được tin đồn nhảm nhí bên ngoài. Người gác cổng đều đã biết, Lưu Thị Lang sao có thể không biết sao. Đỗ Liêm tựa như chó nhà có tang hốt hoảng mà chạy mất, ngày kế hắn cứ theo lẽ thường đi Hàn Lâm Viện, lại bị lý do phẩm hạnh không hợp, dung túng ác phụ hành hung, giáng chức về nhà. Như vậy cơ hồ là chặt đứt con đường làm quan của Đỗ Liêm về sau. Đỗ Liêm cả người thẳng rùng mình, hai hàm răng chạm vào nhau lập cập, liền như vậy đem hắn lạnh tỉnh, hắn mở mắt ra liền thấy Lư Quế Lệ tiểu tụy sắc mặt cùng mắt sưng đỏ. Người rốt cuộc đã tỉnh, người có biết hay không ngươi đã ngủ 3 ngày. Nói xong, Lư Quế Lệ lại khóc lên, như thế nào lại là mộng, như thế nào lại là mộng, nếu là không có biến cố cuối cùng, sẽ thật tốt. Nói nửa ngày, cũng không thấy Đỗ Liêm đáp một tiếng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Ngày ấy Lư Quế Lệ trơ mặt đề ra chuyện muốn bán đậu hù của nhị phòng, nguyên bản tưởng không dễ dàng hoàn thành như vậy, nào biết Lư Minh Hải thế nhưng một ngụm đáp ứng. Bình thường các nhà bán đậu hù đi lấy đậu hũ trở về bán, đều là phải dùng tiền bạc mua, Lư Quế Lệ không có tiền, Lư Minh Hải liền tìm cho nàng việc nhặt đậu. Mỗi ngày cho nàng một túi đậu, để nàng đem đồ dơ bên trong nhặt sạch sẽ, một túi đổi lấy cho nàng 5 cân đậu hũ. Lư Quế Lệ nghĩ có thể hắn bị bệnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là chờ trong tay tích góp đủ tiền rồi, lại thỉnh đại phu tới nhìn xem hắn. Nghĩ như vậy, Lư Quế Lệ đem một chậu đậu nhặt sạch sẽ. Thuận đường còn nhìn Đỗ Liêm liếc mắt một cái, quả nhiên hắn lại ngủ rồi. Nàng nặng nề mà thở dài, tiếp tục vùi đầu nhặt đậu. Cách chương.